Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, 247, chương 247. Nếu Phạn Già La không nói, ai có thể nghĩ đến gửi ở Trung ương Viện Bảo tàng Nội Trấn Quốc Chi Bảo sẽ là già. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, ai sẽ có như vậy đại lá gan đi động loại này quy cách văn vật. Đây là ở dao động quốc gia truyền thừa, quốc gia văn minh, thậm chí còn quốc gia căn cơ. Nếu sự tình bại lộ, thay đổi giả kết cục tuyệt đối sẽ so phía trước tức khắc bị xử bắn mã du còn muốn thảm. Không chút nào khoa trương mà nói, làm hạ như vậy sự, kia thay đổi giả đã là quốc gia tội nhân, dân tộc tội nhân, là đủ để bị khắc vào sỉ nhục trụ thượng để tiếng xấu muôn đời. Ta không tin chúng ta trong quán sẽ phát sinh như vậy sự. Ta tuyệt không tin tưởng. Tôn quán trưởng từ đà kích to lớn chung nhanh chóng tỉnh lại lên. Ngôn chi chuẩn xác mà nói. Là Mani chúng ta này một hàng. So bất luận kẻ nào đều càng thêm minh bạch này đó văn vật sở đại biểu ý nghĩa cùng giá trị. Chúng ta yêu quý chúng nó càng hơn quả yêu quý chính mình sinh mệnh. Trước 2 năm trong quán phát sinh hỏa hoạn. Chúng ta một người nhân viên công tác liều chết cứu vớt ra hơn 10 kiện văn vật. Chính mình lại thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Xong việc chúng ta đi bệnh viện thăm hắn. Ngươi đoán hắn thấy ta. Đầu một câu hỏi chính là cái gì? Tôn quán trưởng lão lệ tung hoành. Khóc không thành tiếng. Hắn nói quán trưởng, những cái đó văn vật có hay không bị cháy hỏng. Ta nói, ngươi đều đốt thành như vậy. Cũng đừng quản những việc này. Hảo hảo nghỉ ngơi, hắn nói mặc kệ không được a. Chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó quốc chi của quý sẽ bị vô tình lửa lớn thiêu hủy. Hắn liền hận không thể lấy chính mình mệnh đi thay thế. Ta thấy hắn thật sự là lo lắng, liền nói cho hắn sở hữu văn vật đều không có việc gì. Đều bị đại gia cứu vớt ra tới. Hắn đương trường liền khóc, không phải bởi vì chính mình toàn thân đại diện tích bỏng. Hủy dung, mà là bởi vì cao hứng a. Chỉ cần văn vật không có việc gì, hắn là có thể hoàn toàn quên mất kia một thân đau xót. Ở trong lòng hắn, quốc gia truyền thừa, quốc gia văn minh, quốc gia của quý, là so sinh mệnh càng quan trọng đồ vật. Chúng ta trong quán mỗi một cái nhân viên công tác đều có được như vậy tín nhiệm. Chúng ta giống chiếu cố chính mình hài tử giống nhau chiếu cố này đó văn vật. Thử hỏi. Chúng ta lại sao có thể trông coi tự trộm, đem chính mình hài tử lấy đi ra ngoài bán đâu. Đặc biệt này hai tôn đỉnh ý nghĩa còn như thế trọng đại. Chúng nó đặt ở nơi này tựa như hai căn kình thiên chi trụ. Định chúng ta quốc, định chúng ta đại lục, định chúng ta thần châu. Chúng ta không có khả năng động chúng nó, tuyệt đối không có khả năng. Tôn quán trưởng một bên nói một bên bi khóc, tình ý chân thành. Vô cùng đau đớn bộ dáng đả động rất nhiều người, chọc đến bọn họ cũng đều đỏ hốc mắt. Phạn Già La đứng lặng ở quầy triển lãm trước không nói một lời. Càng chưa từng hướng tôn quán trưởng đầu đi một cái ánh mắt. Hắn tâm phảng phất là cục đá làm Mani Tống Duệ đỡ đỡ mắt kính khung. Đạm Thanh nói, đem chính mình hài tử cầm đi buôn bán cha mẹ cũng không hiếm thấy. Ngược lại khi có phát sinh. Cho nên không có gì là không có khả năng, khóc lóc thảm thiết tôn quán trưởng bỗng nhiên có chút. Khóc không nổi nữa, Diêm bộ trưởng so Tống Duệ càng lãnh khóc, trực tiếp xua tay nói. Đem quầy triển lãm mở ra, đưa này hai tôn đỉnh đi phòng thí nghiệm làm giám định tôn quán trưởng căn bản là không tin Phạn. Già La phán đoán, nhưng là Diêm bộ trưởng đại biểu chính là quốc gia, quyền hạn so với hắn cao đến nhiều. Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, vì thế cái này thật lớn quầy triển lãm thực mau đã bị mở ra. Lương lão cùng Lục lão sớm đã thông chi chính mình đoàn đội tới tiếp nhận này phê văn vật. Hoàn toàn không cho phép Trung ương Viện Bảo tàng nhân viên công tác lại đụng vào xúc chúng nó. Tại án tình điều tra rõ phía trước, nơi này mọi người, bao gồm quét xác người vệ sinh cùng trông cửa cụ ông, đều bị quân đội khống chế lên. Cùng văn vật từng có trực tiếp tiếp xúc những người đó cần thiết một đám làm đăng ký. Xong rồi triệu tập đến cục cảnh sát, lại phân công nhau tiến hành thẩm vấn. bởi vì Trung ương Viện Bảo tàng cấp dưới văn vật bảo hộ cơ cấu nhiều như lông châu. Cùng văn vật từng có trực tiếp tiếp xúc người không ở số ít. Cái này điều tra công tác là thập phần phức tạp thả gian khổ. Đương Lương lão cùng Lục lão đoàn đội vội vàng chế định khuân vác hai đỉnh phương án khi Mạnh Trọng đã đem nhân viên công tác đưa tới không chí phòng họp làm ghi chép đi. Phạn Già La tiếp tục cảm ứng dư lại những cái đó văn vật. Thấy hắn hoạt động nện bước, đi ở một đám quầy triển lãm trước, mà quầy triển lãm trưng bày vật phẩm đều là trong truyền thuyết trấn quốc cấp bậc của quý. Diêm bộ trưởng mồ hôi lạnh ngăn không được mà đi xuống. Lưu, nếu cuối cùng giám định kết quả cho thấy Phạn lão sư phán đoán là chính xác. Như vậy này cọc án tử liền không đơn thuần chỉ là đâm thủng thiên trình độ. Mà là liền Cửu Châu Đại Lục đều cấp thọc xuyên. Tạo giả giả đến tột cùng là ai? Vì cái gì lá gan lớn như vậy? Hắn thật là hoa hạ người sao? Có cái nào hoa hạ người sẽ làm loại này quên nguồn quên gốc? Táng tận thiên lương sự. Diêm bộ trưởng đang muốn đến xuất thần. Liền nghe Tống tiến sĩ ở bên tai hắn nói nhỏ. Người nói. Đổi đi kia hai tôn đỉnh người đồ cái gì? Ai không biết này hai kiện văn vật là hoa quốc của quý? Nếu lưu lạc bên ngoài, cử quốc chi lực cũng muốn truy đòi lại tới. Hắn bán lại không thể bán. Chẳng lẽ bãi ở nhà đẹp? Đại khái là ngoại cảnh thế lực muốn cấp chúng ta quốc gia chế tạo hỗn loạn đi, Diêm bộ trưởng. Vừa mới dứt lời lại lập tức lắc đầu. Ta còn là không tin kia hai tôn đỉnh là giả. Ai có cái kia lá gan động loại này cấp bậc văn vật? Chờ giám định kết quả ra tới rồi nói sau, Tống Duệ nhẹ giọng nói. Trốn tránh hiện thực là vô dụng, ngài vẫn là làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý đi, Diêm bộ trưởng. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ngươi có thể hay không đừng nói như vậy lời nói. Làm cho người ta ghét, đương hai người khe khẽ nói nhỏ thời điểm. Phạn Già La đứng ở một tôn tứ phương thần thú đồng thau đỉnh trước. Bàn tay dán ở pha lê quầy triển lãm thượng, nhắm mắt cảm ứng, từ từ nói, nếu là lịch sử xa xăm văn vật, ta từ trường một phóng xuất ra đi liền sẽ giống con sông hối nhập hải dương. Kích khởi dày nặng tiếng vọng cùng mênh mông sóng chiều, nếu là mô phỏng đồ vật, ta từ trường có thể cảm ứng được chỉ là một đoàn lạnh băng mà trầm tịch vật chết. Phương diện này chính là một đoàn vật chết, Diêm bộ trưởng hai đầu gối mềm nhũn. Thiếu chút nữa quỳ xuống đất, may mà Tống Duệ nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn một phen. Tôn quán trưởng vội vàng đem một cái thuốc trợ tim hiệu quả nhanh đè ở đầu lưỡi hạ. Nói chuyện thanh âm thực hàm hồ, ngữ khí lại thập phần kiên quyết, không có khả năng, không có khả năng, này tôn tứ phương thần thú đồng thau đỉnh lai lịch thập phần thần bí. Xuất từ ba thục một cái sớm đã mất đi ở trong lịch sử. Hơn nữa toàn vô nửa điểm văn tự ghi lại quốc gia cổ. Này chế tác tài nghệ chi cao siêu, tạo hình chi kỳ ảo tinh xảo, đủ để xưng được với điêu luyện sắc sảo, đoạt thiên chi vận, ngoại giới thậm chí đồn đãi. Nói cái này mặc danh biến mất quốc gia cổ là đến từ thiên ngoại văn minh. Này đó văn vật là thiên ngoại lai khách tặng. Bởi vậy có thể thấy được chúng nó nghệ thuật thành tựu cùng nghệ thuật giá trị tới như thế nào độ cao, này tôn tứ phương thần thú đồng thau đỉnh là chút nào không thua ung đỉnh cùng thanh đỉnh đặc cấp. Văn vật, đồng dạng là trấn quốc chi bảo, ai dám thay đổi rớt nó. Tôn quán trưởng liên tục xua tay phủ định, nói đến nói đi chỉ một câu, chỉ cần là hoa hạ con cháu, liên tuyệt không sẽ làm loại này phát dồ sự. Tống Duệ ngữ khí lạnh băng, kháng hoa thời điểm, cấp R người trong nước đương hán gian hoa hạ con cháu nhiều đến là. Không có gì là không có khả năng, tôn quán trưởng. Người kia là ai, nói chuyện như thế nào như vậy chán ghét, hắn thật sự muốn đánh người a. Diêm bộ trưởng xua tay nói, đem quầy triển lãm mở ra, đưa này tôn đỉnh đi phòng thí nghiệm làm giám định, đúng rồi. Bài tra một chút phòng thí nghiệm nhân viên công tác, phàm là có ai ở Trung ương Viện Bảo tàng công tác quá. Đều cần thiết lảng tránh thả tiếp thu điều tra. Hắn hô hấp càng ngày càng dồn dập, ngữ khí càng ngày càng lạnh liệt, thừa nhận lực hiển nhiên đã kề bên sụp đổ, đâm thủng thiên, thọc xuyên mà đã không đủ để hình dung này cọc án tử nghiêm trọng trình độ. Đây là có ai mưu toan hủy diệt Hoa Quốc căn cơ? Lương lão cùng Lục lão run giọng đồng ý, trái tim ngăn không được mà co chặt, bọn họ dự cảm đến, một hồi hạo kiếp đang ở thổi quét văn vật giới, cũng thổi quét cái này có được mấy ngàn năm văn minh mênh mông đại quốc. Phạn Già La khuôn mặt đã lãnh đến tựa như vào đông hàn băng. Lại còn phải tiếp tục đi xuống dưới, hắn biết tất cả mọi người vô pháp tiếp thu hiện thực. Thậm chí tình nguyện đem chuyện này gắt gao che lại, coi như trước nay chưa từng phát sinh quá, nhưng người khác có thể giả câm vờ điếc, hắn lại không được, nếu liền hắn đều không vì này đó của quý phát ra tiếng. Như vậy còn có ai có thể ý thức được chúng nó lặng yên mất đi? Văn vật chính là đồ cổ tương đương tiền tài. Đây là mọi người chung nhận thức, bọn họ chỉ thấy được chúng nó phụ ra giá trị, lại ý thức không đến chúng nó sau lưng sở đại biểu chân chính hàm nghĩa. Chúng nó không phải vật chết, không phải tiền tài, mà là văn minh kết tinh. Văn minh là một quốc gia nhất quý giá rồi lại nhất vô hình tài phú. Là ngưng tụ một cái dân tộc ràng buộc, là tuyệt đối không thể bị dao động. Đáng sợ nhất không phải văn minh hủy diệt, mà là nó hủy diệt, nó nhân dân, nó quốc gia, nó cố thổ, nó căn, lại còn vô tri vô giác, thậm chí thờ ơ. Trên thế giới tổng hội có như vậy một hai dạng khác biệt đồ vật là trọng du sinh mệnh tồn tại. Mà văn minh chính là, Phạn Già La đáy mắt hiếm thấy mà phiếm ra lệ quang. Đứng thẳng ở kia tôn tứ phương thần thú đồng thau đỉnh trước. Thật lâu không có hoạt động nện bước, Tống Duệ đi đến hắn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, chúng nó không có cách nào vì chính mình kêu cứu, mà ngươi là chúng nó duy nhất tiếng nói, ngươi cần thiết kiên trì, đạo lý này Phạn Già La tự nhiên minh bạch. Tới rồi trình độ này, hắn biết Diêm Bộ trưởng khẳng định đã hối hận, bởi vì mặc dù quyền cao chức trọng như hắn, cũng đâu không được như vậy kinh thiên đại án, đem vụ án áp xuống đi phù hợp mọi người ích lợi. Thậm chí phù hợp quốc gia ích lợi, chỉ cần ngoại giới không biết, này đó đồ dỏm liền có thể tiếp tục thay thế chính phẩm. Dù sao chúng nó cũng không có thực dụng giá trị, chỉ là bày biện ở chỗ này cung người xem xét, nhưng là cái này quốc gia đoạn rớt truyền thừa, ai tới vì nó kéo dài. Nếu một cái dân tộc liền chính mình tổ tiên cùng huyết mạch chi căn đều có thể làm như không thấy, kia nó còn có lại lần nữa phồn vinh hy vọng sao? Phạn Già La trong thân thể cũng chảy xuôi hoa hạ dân tộc máu. Vì thế hắn tiếp tục xuống phía dưới một cái quầy triển lãm đi đến. Chẳng sợ tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, hắn cũng sẽ không, cái này cũng là giả, chỉ cảm ứng một lát, hắn liền trầm giọng mở miệng. Tôn quán trưởng tập trung nhìn vào, trái tim lại là một trận đau nhức, cái này văn vật cùng phía trước kia tôn tứ phương thần thú đồng thau đỉnh giống nhau. Cũng đến từ chính thần bí ba thuộc quốc gia cổ, là một trương thủ công cực kỳ tinh xảo mặt nạ, đột mắt mũi cao rộng nhĩ, tướng mạo khác biệt với nhân loại, nó là ở một tòa quy cách khổng lồ cổ mộ phát hiện, bao trùm với một khối thây khô mặt bộ. Mà thây khô thân phận sau lại bị chứng thực là nên quốc gia cổ quốc vương. Bởi vì không biết này trương mặt nạ rốt cuộc là khoa trương phong cách vẫn là tà thực phong cách. Cho nên ngoại giới mới có nên quốc gia cổ là từ ngoại tinh văn minh sáng tạo đồn đãi. Nó nghệ thuật giá trị cùng khảo cổ giá trị phi thường cao. Đồng dạng cũng là một kiện trấn quốc chi bảo. Tôn quán trưởng nắm chính mình ngực ngã ngồi đi xuống. Sắc mặt trắng bệch, môi lại thanh đến phát tím, đã là không chịu nổi, ngươi đừng làm ta sợ lão nhân gia, loại sự tình này cũng không phải là đùa giỡn, nếu là cuối cùng giám định kết quả chứng minh này đó văn vật đều là thật sự. Ta muốn thượng tòa án đi cáo ngươi, ta muốn cho ngươi ngồi tù. Tôn quán trưởng đem nội tâm sợ hãi biến thành đối Phạn Già La cừu hận. Nếu Phạn Già La là cái nhát gan sợ phiền phức người, sớm tại nhìn thấy kia chỉ đồng thau quy thời điểm, hắn liền sẽ lựa chọn im miệng không nói, cho nên hắn đối tôn quán trưởng uy hiếp có tai như điếc. Tiếp tục chiều tiếp theo triển lãm cá nhân quầy đi đến. Giả, giả, giả, gửi Trấn Quốc Chi bảo Triển Thính bị hắn qua lại đi rồi mấy lần. Tổng cộng điểm ra 10 kiện đồ dòm, trừ bỏ Ung Đình, Thanh Đình, Tứ Phương Thần Tú Đình, Hoàng Kim Người Mặt, mặt khác còn có một khối điêu khắc văn tự Mai Rùa. Một bộ Phượng Hoàng Thần Điểu Hoàng Kim Hoa Văn trang sức. Một khối Sơn Hải Hắc Ngọc, một tòa Thích Ca Mâu Ni Ngà Voi Xá Lợi Tháp, một bức Hải Rộng Bôn Long Đồ, một gốc cây Thủy Tinh Quỳnh Thụ. Tôn quán trưởng đã tức giận đến nằm ngã xuống cáng thượng. Cánh tay hợp với nước cốc bình, lại chết sống không muốn đưa y. Hắn muốn nhìn cái này Phạn Già La còn có thể nói ra như thế nào kinh thế hãi tục nói tới. Nháo ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không sợ bị quốc gia truy trách. Diêm bộ trưởng mặt khác phái một chi hạng nặng võ trang quân đội tới hộ tống này phê quốc bảo. Hắn nguyên bản tưởng chờ giám định kết quả ra tới lại hướng về phía trước cấp hội báo. Nhưng hiện tại vụ án đã nghiêm trọng đến không cho phép hắn thiện làm chủ trương. Hơn nữa hắn quyền hạn cũng căn bản đâu không được chuyện này. Chỉ cần kia hai tôn Cửu Châu đỉnh liền so với hắn tướng quân danh hiệu còn trọng. Ở cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại, vì an toàn đem chúng nó chuyển rời đến phía sau, mấy vạn nhân vi chi trả giá sinh mệnh, phía trên quả nhiên bị kinh động, ngay cả tối cao thủ trưởng đều tự mình gọi điện thoại tới dò hỏi. Diêm bộ trưởng nguyên tưởng rằng bọn họ hội hợp lực áp xuống này cọc án tử. Không chuẩn tiếp tục điều tra đi xuống. Bởi vì đại gia không phải ngốc tử, đều rất rõ ràng, có thể bắt tay vói vào Trung ương Viện Bảo tàng, hơn nữa thay đổi rất nhiều như vậy Trấn Quốc Chi bảo. Phía sau màn người năng lượng tuyệt đối là dung chuyển trời đất. Nhưng thủ trưởng lại chém đinh chặt sắt mà nói cho hắn. Ta đem tối cao quyền hạn cho ngươi, ngươi chỉ lo cho ta cha, một cha được đế, dao động chúng ta quốc gia văn minh cùng truyền thừa. Người như vậy chúng ta tuyệt không nuông chiều. Ai ngờ che lại chuyện này. Ai chính là chúng ta quốc gia địch nhân. Diêm bộ trưởng nước mắt lập tức liền rơi xuống. Liên tục gật đầu nhận lời. Nhưng mà hắn lại cũng minh bạch. Cha về cha, nên bảo mật còn phải bảo mật. Nếu là làm dân chúng được biết tin tức này, lại truyền tới nước ngoài, kia bọn họ quốc gia liền thật là mặt mũi vô tồn. Cắt đứt điện thoại sau. Diêm bộ trưởng nói chuyện khẩu khí đều biến ngạnh rất nhiều. Lạnh giọng quát lớn, đều thất thần làm gì? Phạn lão sư điểm ra tới văn vật hết thảy cho ta trở đi. Xảy ra chuyện ta bọc, cầm quầy triển lãm chìa khóa, lại chậm chạp không dám mở cửa quản lý viên lúc này mới run rẩy tay đem khóa mở ra. Trước mặt mọi người người bận rộn thời điểm, Phạn Gia La đang đứng ở một cái pha lê quầy triển lãm trước. Dùng chuyên chú ánh mắt nhìn chăm chú bên trong văn vật. Diêm bộ trưởng thấy hắn trước sau không dịch bước, cũng không nói lời nào. Nội bộ không khỏi một trận kinh hồn táng đàm ni tôn quán trưởng nằm ở cáng thượng. Cổ duỗi đến thật dài, thấy rõ quầy triển lãm vật phẩm. Hai mắt chính là một trận biến thành màu đen. Không hề nghi ngờ, này lại là một kiện Trấn Quốc Chi bảo. Tên là Bát Phương Định Quốc Kiếm. Là hoa quốc trong lịch sử đệ nhất vị nhất thống Cửu Châu đế vương bội kiếm. Chẳng sợ trải qua mấy ngàn năm phong sương, này mũi kiếm như cũ hàn quang nhấp nháy, tước thiết không tiếng động, thổi nhưng đoạn phát, nó giá trị chút nào không thua kia hai tôn Cửu Châu đình. Một cái Định Châu, một cái Định Quốc, này quan trọng trình độ có thể thấy được Domini mắt thấy Phạn Già La môi hơi hơi mấp máy vài cái. Tựa muốn mở miệng. Tôn quán trưởng vội vàng hô, chạy nhanh cho ta tiêm vào một châm thuốc trợ tim, ta sợ ta chờ lát nữa chịu đựng không nổi. Canh giữ ở một bên bác sĩ biết sự tình nặng nhẹ. Lập tức mở ra hòm thuốc, lấy ra một chi thô tọ ống tiêm, tùy thời chuẩn bị tiêm vào. Diêm bộ trưởng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, nói chuyện thời điểm trên dưới hàm răng không chịu khống chế mà cho nhau va chạm. Phát ra ha ha ha thanh âm. Phạn lão sư, ngài lại nhìn ra cái gì vấn đề tới? Phạn Già La gật đầu nói. Đích xác rất có vấn đề, Diêm bộ trưởng cùng tôn quán trưởng đồng thời choáng váng một chút. Phạn Già La lại nói. Này chi thần binh lợi khí, là thật sự, Diêm Bộ trưởng cùng Tôn Quán trưởng thiếu chút nữa bị hắn đại thở dốc sợ tới mức hôn mê qua đi. Phạn Già La liếc bọn họ liếc mắt một cái, nghiêm nghị nói, nguyên nhân chính là vì nó là thật sự, mới có vấn đề, hết chương.